Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Ánh nến chi giả. Xong, nghĩ một hồi, Peggy Carter quyết định không lại đi chú ý Kino đến cùng có mấy cái chuyện của nữ nhân. Bởi vì cái này cùng với nàng lại không có chút nào quan hệ. Các nàng yêu ngươi sao? Yêu, Kino chém đinh chặt sắt nói. Tự tin như vậy? À, có lẽ lúc đầu bắt đầu cũng không mỹ lệ. Nhưng ta tin tưởng, theo ràng buộc một chút xíu ra thân, các nàng là yêu ta. Kino không chút do dự. Peggy Carter kỳ thật rất muốn đả kích hắn. Ngươi đây là tại tự ngu tự nhạc à? Có điều, quên đi, đã các nàng yêu ngươi, ngươi coi như đem các nàng khế ước đi vào, cũng không có cái gì khác nhau không phải. Kết quả cũng chỉ là để các nàng yêu thêm một chút phân mà thôi. Peggy Carter nói, đây chính là nam nhân cùng nữ nhân khác biệt. Chỉ cần hoàn thành khế ước, các nàng liền sẽ chịu ảnh hưởng. Hoặc nhiều, hoặc ít, nhưng chắc chắn sẽ có. Ta muốn chính là lúc đầu có được hoàn toàn bản thân các nàng, mà không phải giống như là một cái sử ma tồn tại. Ta tình nguyện nhìn xem các nàng chết mất, cũng không nghĩ các nàng biến thành bộ dạng này đi cùng với ta. Hơn nữa, nói xong, Kino trầm mặc. Trên thực tế phía dưới nói mới là hắn chân chính lo lắng. E ngại, ta lo lắng các nàng sẽ phản bội ta. Ấy, ngươi không phải là vững tin các nàng yêu ngươi sao? Peggy Carter không hiểu. Vâng, ta vững tin, nếu như chúng ta chỉ là người bình thường, ta vững tin các nàng có thể làm bạn ta đi xong cả đời này. Vội vàng mấy chục năm thời gian, ta có thể cam đoan các nàng sẽ không rời đi ta. Có thể, nếu như các nàng cũng có ta đây giống như dài dằng dặc tuổi thọ đâu. Tại xuyên qua trước, ta có vạn năm tuổi thọ. Hiện tại, ta đã không xác định rồi. Trở thành Phật Hoàng Chi Tử, Kino, đến cùng có bao nhiêu tuổi thọ hắn đã không xác định rồi. Nhưng có thể khẳng định là, cho dù là hắn chết, cũng sẽ lại lần nữa phục sinh. Có lẽ hắn bây giờ tuổi thọ là vô tận được rồi. 10.000 năm tuổi thọ, hắn đều sẽ lo lắng nữ đế các nàng sẽ không chịu nổi thời gian dài dằng dặc, mà cảm thấy đơn điệu, cô độc, bực bội, từ đó rời đi hắn. Đến lúc đó hắn nên làm cái gì? Giết, yêu, không có khả năng, cũng không xuống tay được. Có thể mặc từ các nàng rời đi, bị mang nón xanh, ha ha, đại nam tử chủ nghĩa Kino càng thêm không thể tiếp nhận cái này. Là bởi vì chút điểm này, hắn mới không dám đi khế ước nữ đế các nàng. Hắn tình nguyện nhìn xem nữ đế các nàng bảo trì mỹ lệ, đi vào điểm cuối cùng, vui vui sướng sướng tiêu sái xong cả đời này, cũng không nguyện nhìn thấy cuối cùng vợ chồng chia ly, biến thành cừu nhân. Thời gian là một thanh đao mổ heo, nó có thể đem hết thảy mỹ hảo hủy đi. Coi như Kino có được trưởng khống thời gian năng lực, cũng vô pháp đào thoát thời gian đối với hắn cắn trả. Nếu như theo thời gian dài dằng dặc trôi qua, dần dần cảm thấy đơn điệu cô tịch, các nàng nghĩ muốn đi tìm cuộc sống mới. Làm sao bây giờ? Kino không có khả năng đem các nàng giam cầm trong quyển sách, cũng không khả năng để các nàng lâm vào giấc ngủ ngàn thu bên trong. Kia là rất tàn nhẫn, lại như quả, có ít người không chịu nổi thời gian dài dằng dặc, nghĩ muốn tự mình kết thúc. Kino lại nên làm cái gì? Nhìn xem các nàng đi chết sao? Vẫn là tiễn đưa các nàng đoạn đường? Dạng như vậy, cùng không khế ước, nhìn xem các nàng rời đi, khác nhau ở chỗ nào? Không có, thời gian có thể đem hết thảy tốt đẹp đồ vật hủy đi. Coi như Kino cũng không có bảo tồn vĩnh cửu phần này, mỹ lệ, nắm chắc. Cho nên hắn không dám làm như thế, lại không dám đem những này sự tình báo cho nữ đế các nàng. Tựa hồ đã minh bạch cái gì, Peggy Carter lắc đầu, ngươi nghĩ nhiều lắm, phàm nhân một thế, cái này hôn nhân cũng vô pháp bảo trì đến tử vong. Trên cơ bản ai cũng từng có mấy cái bạn trai, bạn gái, cùng với mấy cái cọc hôn nhân. Chẳng lẽ các nàng cũng bởi vì e ngại chia tay, mà không đi yêu đương, không đi kết hôn? Kino lườm Peggy Carter liếc mắt, ta biết ngươi nghĩ nói cái gì, nhưng ta không phải phàm nhân, ta cũng không phải là bọn hắn, ta chỉ là chính ta. Nói xong, hắn hít một tiếng, năm tháng đau mổ heo tạm thời không nói, đây là chuyện tương lai, ta chỉ là bởi vì không xác định mà khủng hoảng. Liền trước mắt chuyện khẩn yếu tới nói, ta lo lắng là các nàng sẽ mất đi tự mình cảm xúc tính cách. Ta muốn chính là chân chân chính chính người sống, mà không phải mỗi cái cũng giống như Galina đáp như vậy nhiệt tình như lửa. Các nàng có tính cách của mình, tâm tình của chính mình. Ta lo lắng bị ảnh hưởng sau đó các nàng sẽ trở nên mất đi nguyên bản tính cách. Nếu như đơn thuần chỉ là để yêu, làm sâu sắc một chút, ta cũng sẽ không có cái gì do dự. Nhưng mấu chốt không phải tại hải tặc thế giới thời điểm, hắn mấy lần nghĩ muốn nhắc tới, nhưng cuối cùng đều bị hắn ép xuống. Hắn không muốn nhìn lãnh diễm cao ngạo nữ đế biến thành nữ yêu tinh, y hệt Khalifa. Ngươi biết vạn sự ốc bên trong Jennifer Lawrence sao? Biết rõ, Peggy Carter gật gật đầu, nàng là Magneto phái tới dò xét ta, nhưng lại bị ta phản sát rồi, ta cướp đi năng lực của nàng, nàng hận không thể giết ta, ngươi nhìn hiện tại, nàng có muốn giết tâm tình của ta sao? Không có, nàng không có yêu ta, nhưng cũng thành ta trung thực thủ hạ, đối với chỉ thị của ta nàng cơ bản sẽ không vi phạm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lại nhìn Galina đáp, lần thứ nhất thấy mặt thời điểm chúng ta là người qua đường. Ai cũng không biết ai, nhưng là tại khế ước sau đó nàng liền biến thành nữ nhân của ta. Nhiệt tình như lửa, ta làm cho nàng làm cái gì, nàng liền làm cái gì, tuyệt sẽ không nói nửa chữ không, coi như ta muốn ở nơi công cộng trong kia cái gì, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, ta không phải là rồi. Peggy Carter trợn mắt một cái. Nếu có người muốn giết ta, nàng sẽ ngăn tại bên cạnh ta. Cecon bản không cần ta hạ lệnh. Trong lòng của nàng chỉ có ta. Tràn đầy tất cả đều là ta. Bất quá nàng cũng chết không được. Đây cũng là không đầu kỵ sĩ, đại giới. Nghĩ muốn thu hoạch được trước nay chưa có siêu năng lực, liền được gánh chịu cái này đại giới. Đương nhiên, nàng vẫn như cũ bảo trì tự mình ý thức, sức phán đoán, chỉ là tại cùng ta một khối thời điểm, toàn thân tâm vì ta cân nhắc mà thôi. Đây chính là Kino chi thư tàn khốc bị động hiệu quả. Ta không nghĩ nàng nhóm mất đi bản ngã, biến thành một cái ta không quen biết người xa lạ. Dạng như vậy, còn không bằng giết ta tốt. Về phần thời gian dài dằng dặc, thật sự là bởi vì cái này chút người khế ước có được tự mình ý thức, sức phán đoán, các nàng đồng dạng sẽ sinh ra phản bội tâm lý. Chỉ bất quá dạng như vậy, ta sẽ tại chỗ xử lý các nàng, nhưng ta người yêu nhóm không phải của ta thủ hạ, ta kỳ thật cũng có thể cấp độ sâu khế ước. Cứ như vậy, liền sẽ xóa đi nàng nhóm tiềm ẩn phản bội tâm lý. Thậm chí là, nhưng này dạng thứ nhất, các nàng hãy cùng búp bê không có gì khác biệt. À, cũng có khác nhau, lại đừng chỉ là một cái biết đi biết nói chuyện biết ăn cơm. Một cái chỉ là cái vật chết. Peggy Carter sâu đậm thở dài một hơi, nguyên lai có được vô tận tuổi thọ, năng lực mạnh mẽ, cũng chẳng phải nhất định là tốt đẹp à. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc. Chuyện gì? Ngươi muốn cho các nàng một mực làm bạn ngươi sao? Kia là tự nhiên, Kino không chút suy nghĩ nói thẳng. Hắn vẫn luôn có nghĩ qua. Hắn lo lắng duy nhất chính là lẫn nhau trước, yêu thương, đánh không lại thời gian rất dài cọ rửa. Đã như vậy, ngươi còn có cái gì tốt lo lắng? tương lai lúc, tương lai lo lắng nữa. Các người Trung Quốc có câu cổ ngữ xe đến trước núi ắt có đường. Hiện tại cái này, xe, cũng còn không tới trước núi đâu. Ngươi sớm lo lắng nó làm cái gì? Đã ngươi muốn đi trở về. Như vậy, ngươi nhất định là tìm được triệt để trừ tận gốc bị động ảnh hưởng biện pháp à. Lộp bộp, ông, Kino trong đại não ông một chút liền tạc qua. Trống rỗng, Peggy Carter lơ đãng một câu. Thế mà để tỉnh hắn, đem quấn quanh hắn mấy chục năm lo lắng từng cái mở ra. Nguyên lai hắn chỉ là ếch ngồi đáy giếng không thấy thái sơn a. A ha ha ha ha. Ha ha ha ha, ta thật cao hứng. Thì ra là như vậy. Ha ha, cảm ơn ngươi. Bẹp, Kino hưng phấn ôm lấy Peggy Carter, nhét vào trên thuyền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.